Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 295. Goldenrod City trở về, một đoàn người tại trên bàn ăn chờ đợi Kurotaku huấn luyện buổi sáng kết thúc. Hiroshiya chính nhi bát kinh ăn xong bữa điểm tâm, tiện thể Hợp Hy cũng ăn một điểm, ngô. Hợp Hy che miệng lại không cho mảnh vụn rơi ra đến. Đây rốt cuộc là cái gì? Đĩa bánh, nhưng là tốt giòn, ăn ngon. Kurotaku thân nề coi như không tệ ai. Hiroshiya cảm thán, hắn dù sao là đã đối Kurotaku tầng tầng lớp lớp kỹ năng thán phục. Nguyên lai là cái kia trên nơ làm. Hợp Hy lăng lăng nhìn xem bánh nướng, biết làm cơm trên nơ. Điểm tâm cùng huấn luyện buổi sáng rất nhanh kết thúc, chuẩn bị xuất phát, Nam Ân A-di ôm lấy Hợp Hy đưa nàng đặt ở chỗ ngồi phía sau. Xe lăn thì gấp lại đặt ở dự trữ dương, Kurotaku đem ba lô rời đi trước người, nếu như ngồi ở vị trí kế bên tài xế, dạng này tương đối dễ chịu. Umbreon đứng tại bên cạnh kích động. Nó muốn nếm thử một chút lân cận ghé vào kính chắn gió phía dưới là cảm giác gì. Cái kia, Kurotaku, Hiroshiya đột nhiên gọi lại chuẩn bị lên xe Kurotaku. Hiroshiya chỉ Hợp Hy bên người vị trí. Nói thật lấy chiếc xe này chỗ ngồi phía sau. Ba người đều rộng rãi. Ta ưa ngồi tay lái phụ. Hắn một mặt nghĩa chính ngôn từ. Khuôn mặt lại dần dần bắt đầu hồng nhuận, thích ngồi tay lái phụ. Người cũng đừng hối hận. Kurotaku dùng no bụng có thâm ý ánh mắt nhìn Hiroshiya một chút. Hắn cũng không muốn làm lấy hai nữ tính mặt nói cho Hiroshiya các nàng đã sớm xem thấu người ý đồ. Đừng lại làm loại này giấu đầu lòi đuôi sự tình. Tự cầu phúc a tiểu lão đệ. Kurotaku lặng gật đầu, cầm lên một mặt uể oải Umbreon, đưa nó ném tới Hợp Hy bên cạnh. Hợp Hy vốn định lấy tay tiếp được, lại nghĩ tới tay phải của mình đánh lấy băng vải, liền từ bỏ. Umbreon tại trên nệm êm gõ gõ, gia hỏa này làm sao luôn là một điểm vô dụng công a. Giống con mèo đồng dạng co người lên, nó hiện tại chỉ muốn nhanh lên đến Goldenrod City. Ngày hôm qua gọi là cái gì, đồ đần vương tử phục cừu ký, mới nhìn một nửa A Huy. Sâu người khẩu vị, Kurotaku từ chối cho ý kiến, dù sao có thể làm hắn đều làm. Ân tình là trả, tiếp xuống sẽ như thế nào không có quan hệ gì với hắn. Tối hôm qua phi thường cảm ơn ngài trợ giúp, ngồi tại bên trên Hợp Hy trần chờ một chút, cảm ơn lần thứ ba. Kurotaku gật đầu ra hiệu, không cần khách khí, đi ra ngoài bên ngoài giúp đỡ cho nhau. Nếu có hướng một ngày hắn gặp được hiểm cảnh, hắn cũng biết hy vọng có người dựng đem viện thủ, có thù lao cũng được. Hợp Hy lại nói, cái kia, có thể hay không nói cho ta truyền tin của ngươi dãy số. Nếu như có thể mà nói ta muốn đợi ta sau khi khỏi hẳn đến nhà cảm tạ. Không có ý tứ ta chỗ này, không có cửa, Kurotaku cự tuyệt nói, không cần Hợp Hy tiểu thư, ta hiện tại ở vào đạo quán khiêu chiến bên trong, đến nhà cảm tạ với ta mà nói chỉ là phiền phức mà thôi. Nếu như ngài thực sự muốn cảm tạ gọi điện thoại trên miệng là được rồi. Hắn đem thông tin hào nói, cho Hợp Hy, lời nói bị tổn thương người lại hết sức chân thực. Hắn lại không thích cái này tóc xanh nha đầu. Không cần thiết nhất muội chiều theo nàng. Ân cần phải trả nói chờ sau này đi. Hiroshiya đối lặng lẽ meo meo Kurotaku duỗi ra ngón tay cái. Hắn cho rằng Kurotaku đây là chủ động hòa Hợp Hy phân rõ giới hạn. Cho hắn bên trên lũy cơ hội. Hảo huynh đệ, đến, nhanh như vậy biến huynh đệ. Cho nên nói nam nhân hữu nghị a. Ăn ngon không qua sủi cảo, chơi vui bất quá ô. Umbreon miệng chó tại phun ra ngà voi trước đó bị Kurotaku phong bế. Đương nhiên nói là đã nói xong. Trong lòng cái miệng đó không chặn nổi. Kurotaku chừng cái này xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn ra hỏa một chút. Bên cạnh, Hợp Hy lại không quan tâm Kurotaku, hơi có vẻ thô lỗ cùng xa lánh trả lời, mà là chú ý tới hắn nói tới đạo quán khiêu chiến. Silver đại hội người dự thi, truyền thống trên nơ, thời đại đang phát triển khoa học kỹ thuật tại tiến bộ. Hiện tại phụ mẫu càng ngày càng yêu thương chính mình tiểu hài. Cho nên giống như kiểu trước đây 10 tuổi chạy đến dã ngoại ra ngoài mạo hiểm tình huống càng ngày càng ít, có chút gia cảnh đều sẽ lựa chọn tiến vào trên nơ trường học học tập. Không khí tốt, người đồng lứa nhiều, an toàn, dã ngoại mạo hiểm, nói thật không chừng ngày nào nhi tử nữ nhi liền không về được. Truyền thống trên nơ a, cường đại đại danh từ. Hợp mong mỏi muốn lên chung quanh người đồng lứa đối truyền thống trên nơ đánh giá. Bọn hắn những thứ này học viện phái thực lực tuy nói cũng không yếu, nhưng vẫn như cũ so ra kém truyền thống trên nơ. Vô luận là tố chất thân thể vẫn là Pokemon lâm tràng năng lực chiến đấu. Cùng truyền thống trên nơ Pokemon so sánh, học viện phái Pokemon càng thêm coi trọng sách lược chiến thuật một điểm. Thích máy móc, năng lực ứng biến không đủ. Có lẽ tại chiêu thức lý giải bên trên so truyền thống phái mạnh. Nhưng nếu như lâm vào ngược gió, tuyệt đối không có truyền thống phái loại kia cường đại kháng ép năng lực. Thua được thắng được vui mừng. Đây là truyền thống phái biểu tượng, mà học viện phái, từ khi đối chiến cùng việc học thành tích móc nối về sau, nguyên bản thua được người cũng biến thành thua không nổi. Khó trách trước đó nhìn thấy biến dị Electivire khí tức khủng bố như vậy. Thần kinh bách chiến Pokemon, so với Hạ Tuệ, nói không chừng so Hạ Tuệ lợi hại hơn. Hợp Hy lâm vào trầm tư, nhớ tới tối hôm qua cùng Hạ Tuệ nói xong đến Goldenrod City Bắc cửa ra tiếp nàng. Sẽ không lại là nàng chiếc kia motor a? Hy vọng không phải. Hợp Hy càng nghĩ càng lệch ra lầu. Cuối cùng thậm chí nghĩ đến Hạ Tuệ cùng Kurotaku đối chiến. Cuối cùng Hạ Tuệ bị đánh khóc tình cảnh, nhịn không được cười nhẹ hai tiếng. Kurotaku ôm lấy tay, chỉ cảm thấy cô nương này có phải hay không đầu đụng choáng váng. Không hiểu thấu cười lên rất làm người ta sợ hãi. Hiroshiya cũng là đầu đầy dấu chấm hỏi. Vừa rồi có người nói buồn cười chê cười sao? Đem xe khởi động Nam Ân A-di vảnh lên khóe miệng. Càng che càng lộ, hai cha con đều như thế là cái lớn đồ đần. Thanh xuân A tương đương. Ban đêm 8 lúc, trong lúc đó dừng lại qua 2 lần cực lớn xe Việt dã chạy tại trên đường lớn. Xa xa thấy được Goldenrod City kiến trúc cao lớn hình dáng tuyến. Goldenrod City đến, Nam Ân thanh âm có chút phấn chấn. Tiếp tục mở lâu như vậy xe, nếu như không phải có ngủ trưa, cà phê cùng bánh kẹo trợ công, lại thêm trên đường cùng Kurotaku bọn hắn nói chuyện phiếm, bằng không thì nàng sớm không kiên trì nổi. Kurotaku đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, đừng nói là Nam Ân cái này lái xe, hắn cái này ngồi xe đều mệt đến vô cùng, bất quá, chướng kiến thức là thật. Ánh mắt của hắn liếc mắt một chút Hợp Hy đầu gối. Tại cái kia yếu đuối không chịu nổi trên đùi. Một con đỉnh đầu xanh lục nụ hoa. Khuôn mặt màu hồng nhạt. Hai mắt như là mỹ lệ hồng ngọc. Xem toàn thể cùng dừa đồ ăn có chút tương tự Pokemon. Pokemon, Fomantis giới tính, đẳng cấp, cấp 28 đặc tính. Leaf Guard, lá cây phòng thủ, thuộc tính. Grass Trainer, Hợp Hy chiêu thức, Razor Leaf, Phi Diệp khoái đao, LV3 cắm rễ, LV2 Aromatherapy, Hương thơm trị liệu, LV2 Synthesis, Sự quang hợp, LV2 Fury Cutter, Chém liên tục, LV2 Worry Seed, Phiền não hạt giống, LV2 4 cái biến hóa hệ chiêu thức, quả nhiên là nhà chăn nuôi. Không lỗi thời thay mặt phát triển về sau, địa khu cùng địa khu ở giữa lẫn nhau tính liền sẽ tùy theo mạnh lên. càng ngày càng nhiều nơi khác khu Pokemon xuất hiện tại Johto. Đối trainer tới nói có thể là chuyện tốt, nhưng đối nguyên bản sinh tồn ở mảnh đất này thổ dân Pokemon, khả năng cũng không phải là hữu hảo như vậy. Quả nhiên cùng ngoại giới giao lưu có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Xe dừng ở Goldenrod City Bắc cửa ra, không bằng trực tiếp đem các ngươi đưa đến nhà A. Nam Ân Đào lấy cửa xe, bất đắc dĩ nhìn xem ngồi tại trên xe lăn Hợp Hy cùng ngay tại mặc áo khoác Kurotaku. Hợp Hy có chút khom người, phi thường cảm ơn ngài trợ giúp, lúc trước đã đáp ứng bằng hữu của ta tới đón, cho nên không còn làm phiền ngài. Ta muốn đi Pokemon trung tâm, đa tạ ngài những ngày này chiếu cố Nam Ân A-di. Kurotaku đừng dạng đối Nam Ân nói lời cảm tạ. Hiroshiya hướng Kurotaku hòa Hợp Hy vẫy vẫy tay, gặp lại, đồng thời có chút lưu niệm nhìn Hợp Hy một chút. Gặp lại, Hợp Hy cười cùng Hiroshiya phất tay tạm biệt. Sau 5 phút, loại cực lớn xe Việt giã lên đường. Có thể Kurotaku thẳng đến mau nhìn không thấy xe Việt giã thời điểm, còn có thể rõ ràng cảm nhận được Hiroshiya ánh mắt. Vậy ngươi ngược lại là xuống tới đưa tiễn về sau chính mình trở về a. Một điểm nhãn lực độc đáo không có. A, Umbreon ngáp một cái. Nó đây là vì ban đêm truy kịch dưỡng thần. Hợp Hy tự hành đẩy xe lăn đi vào Kurotaku bên người, ngửa đầu đối với hắn nở nụ cười. Kurotaku đồng học, không ngại, làm ơn tất để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường. Đưa ta đoạn đường. Kurotaku liền giật mình, không hiểu nhìn về phía Hợp Hy. Hợp Hy cười chỉ bên đường ngừng tốt một cỗ hai mái hiên xe thương vụ. Xe thương vụ chỗ ngồi lái xe ngồi một cái đen dài thẳng chế phục mỹ thiếu nữ, biểu lộ băng hàn, cho người ta một loại nàng có phải hay không tâm tình không tốt lắm cảm giác. Không, cảm tạ hảo ý của ngươi, chính ta đi qua liền tốt. Gặp lại. Kurotaku lắc đầu, nếu như muốn đưa lời nói dứt khoát để Nam Ân A-di đưa tốt rồi, làm gì phiền toái như vậy. Dứt lời, Kurotaku trực tiếp quay người rời đi. Hợp Hy còn muốn giữ lại một chút, lại không nghĩ rằng Kurotaku rời đi động tác như vậy dứt khoát. Đen dài thẳng mỹ thiếu nữ nhìn thấy ngồi lên xe lăn Hợp Hy, vội vàng xuống xe chạy chậm qua tới. Băng lãnh cứng ngắc khuôn mặt bị nàng một câu phá công. Ta nói ngươi không phải ra ngoài nghiên tu sao? Làm sao làm thành cái dạng này? Còn cùng ta kéo cái gì thiên nhiên có thể cho ngươi linh cảm? Hạ Tuệ thép giọng phàn nàn. Sớm biết liền không cho ngươi đi ra. Đúng, ngươi nói cái kia có thực lực rất mạnh biến dị Electabuzz ân nhân cứu mạng đây. Hợp Hy chỉ Kurotaku bóng lưng. Nhân ra đi rồi, ngươi không giữ lại một chút. Hạ Tuệ kinh ngạc, nàng có thể nhớ kỹ Hợp Hy là cái có ân tất còn người. Hợp Hy bất đắc dĩ nói, không có cách, ta không phải cùng ngươi đã nói cái kia mới biết yêu tiểu đệ đệ sao? Nhân ra bởi vậy muốn cùng ta phân rõ không gian đâu. Gặp gỡ loại sự tình này cũng là đủ. Ai? Hạ Tuệ trừng mắt nhìn. Goldenrod City con đường bên trên, Kurotaku nhìn xem đã lâu không gặp phồn hoa tràng cảnh, rất là hoài niệm, cũng không biết Ruby tiểu gia hỏa kia thế nào, có hay không cùng chúng đích thiên nữ Sapphire gặp phải. Umbreon theo sát ở bên cạnh hắn, không ngừng ngáp, chưa tỉnh ngủ, có thể hay không để cho ta tại ngươi trên vai ngủ một hồi. Ngủ cái rắm, lập tức đến. Kurotaku hướng cái kia bắt mắt nhất kiến trúc chép miệng, to lớn đỏ trắng cầu, dễ thấy màu đỏ sơn tường, còn có chung quanh tới đi đi trên nơ. Umbreon hỏi, ngày mai nói thế nào? Trực tiếp khiêu chiến đạo quán đi. Hẹn trước đi, chưa hẳn có thể hẹn trước bên trên. Sau đó đi bái phỏng một chút Miken chăng? Kurotaku sờ lên cái cằm. Sự tình muốn từng cái làm. Kết quả vừa mới tiến đến Pokemon trung tâm bên trong, lắc bên kia điện thoại đánh tới.